Cắt giới truyền thuyết, chương 660, thương nghị đại sự, góc truyện audio.com. Được rồi, những chuyện này đợi trở về rồi hãng nói, hiện tại nói đến chỉ làm cho người khác thêm hỗn loạn. Ngắt ngang lời Tư Đồ Thần Phong, Trần Ngọc Loan vẻ mặt trầm trọng đột nhiên gia tăng tốc độ, tựa hồ có một số chuyện nàng không muốn đề cập lại. Nhìn thân ảnh ngày càng xa đó, Tư Đồ Thần Phong nhẹ thở dài. Trận chiến ngày hôm nay, rất khó nói rõ được là ai thắng ai thua, chúng ta sau này hãy từ từ nói đến, đi thôi. Về đến Phục Long Cốc, Trần Ngọc Loan liếc nhìn chung quanh, thấy mọi chuyện đều bình thường liền vội đến thẳng đại điện của Liên Minh. Vừa tiến vào cửa, Quy Vô đạo trưởng đã ra nghênh đón, nở nụ cười vấn an. Thế nào rồi, hôm nay thuận lợi hay không? Trần Ngọc Loan lẳng lặng lắc đầu, đi đến chỗ ngồi của mình, thần sắc đau khổ bàng hoàng lúc này lại trỗi dậy. Trong điện, Phật Thánh Đạo Tiên, Đồ Thiên Ân Hồng Tụ, Phần Thiên tất cả đều nhìn nàng, từ biểu tình của nàng có thể cảm giác được có gì đó không ổn. Lúc bấy giờ, bên ngoài điện truyền lại tiếng động, chỉ thấy Văn Bất Danh dẫn Tư Đồ Thần Phong, Đạo Tà Tàn Kiếm, Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Càn Nguyên Chân Nhân, Phong Viễn Dương vội vã bước vào, thần sắc của sáu người đều lộ vẻ âm trầm. Mời mọi người ngồi xuống, Quy Vô đạo trưởng hỏi. Thế nào rồi, tại sao vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng như vậy, một chút vui vẻ cũng không có, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Văn Bất Danh không chút khách khí đáp, huynh hỏi họ đi, để cũng không được rõ lắm. Quy Vô đạo trưởng nhìn sang những người khác, cuối cùng mục quang dừng lại trên người Tư Đồ Thần Phong, trầm giọng. Người nói đi, cuối cùng như thế nào, lần này thật ra đã xảy ra chuyện gì, khiến thần tình mọi người lại như vậy? Tư Đồ Thần Phong cười khổ não, vẻ trầm trọng thốt. Sự tình lần này sau khi nghe xong thì mọi người sẽ minh bạch liền. Trong đại điện, mọi người đều nhìn Tư Đồ Thần Phong, lặng lặng nghe hắn tường thuật trận chiến kịch liệt lại đầy biến hóa, từng người đều lộ vẻ trầm trọng, thỉnh thoảng còn tỏ ra lo âu hoặc phẫn nộ. Thời gian một nén nhang chậm chậm trôi qua, Tư Đồ Thần Phong cũng đã thuật xong mọi chuyện, sau cùng không nhịn được thở dài. Tất cả là như vậy đó, hiện tại mọi người hẳn đã hiểu rõ, vì sao tâm tình của tất cả chúng ta đều nặng nề rồi. Quy Vô đạo trưởng cảm xúc lên tiếng. Cuộc chiến này nhiều biến hóa phức tạp, thật sự không thể hình dung được, kết quả của nó cũng khiến người kinh ngạc. Cái chết của Thương Nguyệt đã khiến Lục Vân nổi giận, kết cục của nó là Ngũ Thải Đại Bàng bị Tứ Linh Thần Thú tiêu diệt. Huyền Phong môn chủ lợi dụng hỗn loạn tập kích lại phải bỏ thân giữa trường, lại gây nên hạo kiếp Thái Âm Tế Nhật. Hiện tại quỷ vực, Huyền Phong môn và chính đạo liên minh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, còn lại ma vực với địa âm thiên sát, đó là những vấn đề chính yếu mà chúng ta sẽ phải đối diện. Mọi người không nói gì, thần sắc ai nấy lộ vẻ ưu tư, hiển nhiên đối với những sự việc phát sinh ngày hôm nay còn khó tiếp thu. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không khí có vẻ trầm buồn, một cảm giác mất mát nhàn nhạt tĩnh lặng lan tỏa giữa bốn bức tường. Thật lâu sau đó, Phật Thánh Đạo Tiên mở lời. Được rồi, những chuyện đã xảy ra cho dù có đau lòng cũng không thể vãn hồi lại được. Hơn nữa, tình huống Lục Vân hiện tại tuy không rõ ràng, nhưng cũng tuyệt đối không nghiêm trọng như Kiếm Vô. Góc truyện audio.com Trần đã nói, bây giờ cuộc chiến bên đó đã kết thúc, còn đối với chúng ta mà nói, cuộc chiến mới chỉ vừa bắt đầu, làm thế nào để đối diện với cuộc chiến này, ứng phó tốt với trận chiến này, đó mới là chuyện quan trọng nhất chúng ta phải quan tâm. Ngọc Loan, hiện tại cô nói đi, tiếp theo chúng ta còn phải đối diện với những địch nhân nào? Nghe thấy, Trần Ngọc Loan ngẩng đầu lên, yên lặng liếc nhìn mọi người, nỗi bi thương trên gương mặt dần dần nhạt đi, bình tĩnh nói. Hiện tại chính đạo liên minh đã suy nhược, vì sự an nguy của nhân gian, trừ ma liên minh của chúng ta cũng phải kê vai gánh vác trách nhiệm bảo vệ hòa bình. Trước mắt tuy thực lực quỷ vực tổn hại nặng nề, nhưng vẫn còn sát huyết Diêm La và vô gian quỷ sát bất tử huyết lệ, vì vậy chúng ta không thể xem nhẹ, phải lưu ý thường xuyên. Thứ hai, chính đạo liên minh Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi cũng chưa chết, mặc dù bây giờ bọn họ không có thực lực nhưng chung cuộc vẫn là đại biểu được cửu thiên hư vô giới, vì thế chúng ta cũng phải lưu tâm nhiều. Thứ ba, Huyền Phong môn chủ Vô Tâm tuy đã chết nhưng Nam Cương Hắc Vu nhất tộc vẫn luôn ẩn nấp sau lưng hắn lại thần bí khó lường, chúng ta còn phải tìm hiểu rõ hơn. Thứ tư, ma vực tổng cộng có bốn giới, hai giới yếu nhược nhất đã không còn nữa, nhưng hai giới mạnh nhất là ma thiên giới và ma ảo giới thực lực hùng hậu, bọn họ tất nhiên lợi dụng cơ hội Thái Âm Tế Nhật quá tốt này mà phát khởi một trận mưa máu gió tanh, vì vậy đó là một trọng điểm. Thứ năm, về phương diện yêu vực chúng ta từ trước tới giờ chưa hiểu rõ được nhưng Lục Đại Ca đã từng đề cập đến, một khi gặp phải cao thủ yêu vực chúng ta tốt nhất không nên xung đột chính diện. Từ điều này có thể biết yêu vực mới là thế lực lớn mạnh nhất trong vực chi tam giới. Thứ sáu, liên quan đến địa âm và thiên sát thần bí quỷ dị chúng ta trước mắt chưa nắm được điều gì nhiều, nhưng bọn chúng kế thừa được khí âm tà trời đất mà trở thành tà vật chí cường. Bọn chúng chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch cuối cùng mà chúng ta phải đối diện. Thêm nữa, các cao thủ tà ác như Ma Thần Tông chủ Bạch Vân Thiên, Thiên Ma Giáo chủ Âu Dương Vân Thiên, Giang Nam Tài Tử, Vô Nhân Tọa chúng ta cũng cần phải lưu ý. Vì vậy, tổng hợp những tình huống trước mắt được tạm thời phân tích, tình thế chúng ta thật không lạc quan chút nào. Nghe xong những lời này, nhất thời đại điện hoàn toàn im tĩnh, mọi người đều đang trầm tư đánh giá vấn đề này. Một lúc sau, Quy Vô đạo trưởng mở lời. Những lời phân tích của Minh Chủ đã rất toàn diện, gần như đã bao quát về tất cả kẻ địch trong tam gian thất giới. Trước mắt toàn bộ thực lực trừ ma liên minh đều ở tại đây, với lực lượng của chúng ta muốn đồng loạt đối kháng với những địch nhân đó, hiển nhiên là còn lâu mới đủ, vì thế phải tuyển chọn thế nào, trước đối phó địch nhân nào, sau đối phó với địch nhân nào, điều này chúng ta phải nghiêm túc cân nhắc thương nghị. Hiện tại mọi người nhìn thấy thế nào xin nói ra hết một lượt, luôn luôn dự phòng cẩn trọng, cho dù thái âm mới hiện ra chúng ta cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận. Văn Bất Danh trầm ngâm thốt. Trước mắt mà nói, trong số những kẻ địch Ngọc Loan đã nói, chính đạo liên minh tạm thời còn rõ quan hệ thế nào, có lẽ không cần nói nhiều về nó. Quỷ vực và huyền phong môn nguyên khí tổn thương nặng nề, trong một thời gian ngắn không thể có hành động nào. Trước mắt, góc truyện audio.com, thật sự chủ yếu lại chính là ma vực cao thủ, còn có bốn luồng khí tức đáng sợ lúc thái âm tế nhật, không biết bọn họ rốt cuộc là những nhân vật nào. Phần Thiên nghe xong, lộ vẻ trầm trọng nói. Điều này ta không hoàn toàn hiểu rõ hết được, nhưng trong đó có một người ta biết rất rõ, đó là Địa Âm Tà Linh Âm Đế. Trước kia ta đã gặp qua hắn, lúc đó thực lực của hắn rất mạnh mẽ, ai nghe thấy cũng kinh hãi, bây giờ khí âm tà tràn lan khắp nhân gian, chắc chắn hắn càng lợi hại hơn. Thế nên nếu gặp hắn, sợ là chỉ có đường chạy trốn mà thôi. Văn Bất Danh thở dài. Nói như vậy, chúng ta là không có chút lực phản kháng rồi. Phần Thiên cười khổ não. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, mặc dù không thể nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận sự mạnh mẽ của âm đế người bình thường không thể chống lại. Nhìn dáng vẻ của hai người có chút chán nản, Phật Thánh Đạo Tiên cổ vũ nói. Mọi người đừng quá kinh hoàng, cũng không cần lo lắng. Sự mạnh mẽ của Địa Âm và Thiên Sát tự nhiên không có gì nghi ngờ, nhưng đối phó với bọn chúng hoàn toàn không chỉ có chúng ta, Thiên Chi Tam Giới còn muốn đối phó với bọn chúng hơn chúng ta nhiều. Vì thế trừ phi chính diện gặp nhau, nếu không thì bình thường chúng ta lưu ý nhiều hơn là được. Theo ta phán đoán, Địa Âm và Thiên Sát đều là hạng tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể tìm đến chúng ta trước tiên. Suy xét về lời này thấy cũng đúng, mọi người không còn lo lắng nhiều nữa, tâm tình lập tức khai mở không ít. Quy Vô đạo trưởng nhìn mọi người một lượt bình tĩnh nói. Hiện tại mọi người đã bỏ đi lo lắng ưu phiền, chúng ta hãy phân tích một lượt làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhất an bài triển khai tốt nhất. Trong dĩ vãng có rất nhiều sự tình do chính đạo liên minh đại diện ra mặt, chúng ta có thể ngầm quan sát, lại thêm lợi dụng cơ hội phát động tấn công bất ngờ. Mà hiện tại chính đạo liên minh đã mất rồi, an nguy của nhân gian do chúng ta kê vai gánh vác, vì vậy một số sách lược trước đó chúng ta sử dụng hiện tại lại không thích hợp rồi, cần phải thương nghị thêm quyết sách mới. Lời vừa dứt, Ân Hồng Tụ vẫn luôn im lặng liền mở miệng nói. Quy Vô đạo trưởng, hiện tại thái âm tế nhật mới xuất hiện, tình thế nhân gian hỗn loạn, chúng ta cần xác định phương châm cũng như cần có một mục tiêu, phải có tin tức chuẩn xác, như vậy mới thật sự hữu hiệu. Hiện nay địch nhân nhiều, chúng ta trước tiên phải chia ra ai là chủ yếu, ai là thứ yếu, người nào là cuối cùng. Như vậy mới thuận lợi có được đường lối nghiên cứu phân tích, lại tránh lãng phí thời gian và tinh lực. Quy Vô đạo trưởng tán đồng nói. Ân cô nương nói rất đúng, hiện tại ta tạm thời nói qua một lượt, có chỗ nào chưa được toàn diện, mọi người hãy nhớ bổ sung. Đầu tiên, lấy nhân gian làm cơ sở, chúng ta trước nhất phải lưu ý đến là ma vực, theo sau là Ma Thần Tông và Thiên Ma Giáo, cũng như những cao thủ tà ác cá biệt khác. Kế đến là quỷ vực và huyền phong môn, bao gồm Hắc Vu nhất tộc ở Nam Cương. Thứ ba, yêu vực mà Minh Chủ đã từng đề cập đến, cho dù thực lực chúng mạnh hay yếu chúng ta tất cần phải lưu ý, bởi vì đây là trách nhiệm của chúng ta. Cuối cùng, chính là những chuyện liên quan đến Địa Âm và Thiên Sát. Ân Hồng Tụ lên tiếng, đa tạ đạo trưởng tán thưởng, cá nhân ta nghĩ, chúng ta còn phải lưu ý đến Kiếm Vô Trần và Cửu Thiên Hư Vô Giới. Ngày trước khi họ mạnh mẽ thì, góc truyện audio.com, chúng ta ẩn núp âm thầm, bây giờ chúng ta cường đại, Kiếm Vô Trần có thể hay không cũng làm như vậy, trong bóng tối ngầm tính kế với chúng ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đại điện đều biến đổi, hiển nhiên đây là vấn đề rất có khả năng xảy ra. Thấy vậy, dịch viên Càn Nguyên chân nhân lên tiếng, theo như chúng ta đã biết Kiếm Vô Trần ngông cuồng tự đại, hoàn toàn không thể giống như vậy. Nhưng biểu hiện lần này của hắn lại đặc biệt âm trầm, có lẽ hắn đã có biến đổi, vì vậy khả năng này cũng là rất lớn, quý vị cần phải lưu tâm nhiều. Trần Ngọc Loan điềm nhiên nói, Đa tạ chân nhân có ý tốt, vấn đề này chúng tính sẽ lưu tâm, hiện tại chúng ta tập trung ở những phương diện Quy Vô Đạo Trưởng đề cập đến, thương nghị thật kỹ một lượt. Đầu tiên về phương diện liên quan đến ma vực, mọi người nghĩ thế nào có thể cứ đề xuất, chúng ta cùng nhau thảo luận. Lời vừa nói xong, ánh mắt lướt qua mọi người, một lòng trưng cầu ý kiến. Phần Thiên lên tiếng, về phương diện ma vực chúng ta trước tiên cần phải biết thực lực của bọn họ. Trên phương diện này, vừa nãy liên minh đệ tử có hồi báo, nói rằng ma vực cao thủ dưới sự thống lĩnh của Ma Thiên Tôn Chủ đã ra quân chiếm lấy Hoa Sơn, đi cùng với chúng có Ma Ảo Tôn Chủ, Ma Thần Trích Thiên, Ma Thần Khiếu Phong cùng với ba vị ma thần của Ma Thiên Giới, còn có một số ma sát và tám ma tiên. Với thực lực như thế này, nói thật là không hề thua kém chúng ta một chút nào. Cách chương.